Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 929, Triệu Kiến. Hà Văn Triệt gặp Lý Anh Nam điểm tới chính mình, liền một mặt như không có chuyện gì xảy ra nụ cười nói ra: "Vương bộ trưởng ý nghĩ hoàn toàn chính xác là vô cùng tốt, nhưng là vấn đề là lần này chúng ta phải đối mặt có thể không đơn thuần là Trương Dịch Thịnh Thế tập đoàn một nhà. Như vậy theo ta được biết, bờ bên kia thì có Thịnh Thế tập đoàn cùng Đông Sơn Hội, Cao Ninh Tư Bản cùng Hồng Sơn tập đoàn ba nhà chuyên môn làm tài chính xí nghiệp. Chung vào một chỗ, đại khái có thể điều động tiền tài cao đến hơn vạn ức hạ tệ. Cũng chính là 4.000 tỷ mới đông tệ hai bên, mà lại bọn họ khẽ động. Không ít trên quốc tế tư bản bá chủ cũng đều dục dịch, lần lượt theo bọn hắn vào tràng. Đến lúc đó chỗ liên lụy tới số tiền là một cái không cách nào tưởng tượng con số trên trời. Chúng ta Đông Cực đảo hiện tại cùng ai có thể mượn tới lớn như vậy một khoản tiền đâu?" Hà Văn Triệt một mực đều chú ý tới tư bản thị trường tình huống, nắm giữ trong tay đại lượng tình báo, cho nên nghe được Vương Thế Khoan đề nghị về sau, nhất thời phát ra cười lạnh, nhận vì ý nghĩ này vô cùng không thực tế. Đông Cực đảo một cái kinh tế cũng không phát đạt, mà lại địa vị lúng túng đảo nhỏ, trên thực tế cùng các quốc gia quan hệ trong đó đều khá là bình thường. Ai dám đỉnh lấy đến từ biển một bên khác áp lực, đại lượng cho bọn hắn mượn tiền đâu? Liền xem như một ít quốc độ không sợ Thịnh Kinh phương diện áp lực, thế nhưng là người ta lại không ngốc. Cho ngươi mượn nhiều tiền như vậy, ngươi còn nổi sao? Bao nhiêu năm ta mới có thể cả gốc lẫn lãi thu hồi lại? Vương Thế Khoan không vui. Ta nói tới cầu viện, là bởi vì chúng ta tại trên quốc tế có đông đảo minh hữu. Hắn nhìn về phía Quách Phượng Nghi nói ra, nói thí dụ như Cao Thống tập đoàn, Tứ Tinh tập đoàn cùng Mốt Chờ công ty, bọn họ đều là quốc tế chất bán dẫn ngành nghề bá chủ. Gặp phải cùng chúng ta giống nhau tình cảnh, có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Trương Dịch vậy mà như thế hèn hạ ỷ vào kỹ thuật ưu thế, đối Đông Điện tập đoàn tiến hành thị trường cướp đoạt, nhất định sẽ gây nên công phẫn. Chúng ta có thể đi cùng bọn hắn nói như vậy. Hiện tại Trương Dịch có thể đối Đông Điện tập đoàn xuất thủ. Một khi để hắn thành công, về sau các ngươi cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Cho nên hiện đang trợ giúp Đông Điện tập đoàn, cũng là đang trợ giúp chính các ngươi. Chỉ có chế trụ Thịnh Thế tập đoàn bá đạo, mới có thể để cho còn lại chất bán dẫn xí nghiệp đều có thể hòa bình phát triển kinh doanh đi. Xuống, Vương Thế Khoan một phen để mấy người đều lâm vào suy tư bên trong. Bởi vì cẩn thận phân tích một chút, hắn nói đích thật là rất có đạo lý. Người nào sợ nhất Trương Dịch Thịnh Thế tập đoàn tại chất bán dẫn lĩnh vực nhất ra độc đại? Khẳng định là bọn họ những thứ này chất bán dẫn xí nghiệp a. Quách Phượng Nghi thấp giọng nói ra. Trước đó Trương Dịch thì làm qua những chuyện tương tự. Sử dụng bọn họ tại Hải Âu chip máy đánh chữ bên trong lưu lại cửa sau hệ thống, bức bách Cao Thống tập đoàn bên kia đối với hắn làm ra nhượng bộ. Chắc hẳn những nhà khác xí nghiệp trong lòng sớm đã có oán niệm, chỉ bất quá không có cơ hội biểu đạt ra tới. Hắn lúc này nói ra, điểm này có thể cân nhắc, chờ ta sau khi trở về, thì liên lạc một chút mấy cái đại tập đoàn người phụ trách. Nếu như bọn họ nguyện ý xuất thủ tương trợ, Đông Điện tập đoàn liền có thể bàn sống. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Thiên Hải thành phố, Hemingway trang viên, Trương Dịch trong nhà mời mấy cái vị khách nhân cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Trong đó, có hắn trung thực người gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tứ Tinh tập đoàn thái tử gia Lý Kiện Hy, Cao Thống tập đoàn phó tổng giám đốc Rui, cùng Mốt công ty phó tổng giám đốc Rimji. Mấy người bị Trương Dịch kêu đến, chỉ có Lý Kiện Hy thần thái tự nhiên ở nơi đó ăn cơm chung. Mặc Rui cùng Rimji thì là thần sắc mang theo vài phần phức tạp. Ăn đồ ăn thời điểm cũng không phải là vô cùng tự nhiên. Trên thực tế, làm Đông Điện tập đoàn ra chuyện về sau, bọn họ cũng là lập tức mở hội nghị cấp cao. Trương Dịch nắm giữ trong tay có thể tuyệt đối hai bên công ty bọn họ vận mệnh kỹ thuật. Hiện tại Trương Dịch có thể nương tựa theo cái này. Để Đông Điện tập đoàn cái này hơn nửa thế kỷ lão bài xí nghiệp xong đời. Như vậy nếu có một ngày Trương Dịch không vui, liền sẽ đến phiên trên người của bọn hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây cái, liền không có người có thể không lo lắng. Thậm chí có không ít người tại đề nghị, có thể thừa dịp lần này Trương Dịch tiến vào thị trường chứng khoán. Cầm trong tay đại bộ phận tiền tài cầm lấy đi bán khống Đông Cực Đảo cùng Đông Điện tập đoàn cơ hội. Ra tay trợ giúp Đông Điện tập đoàn, chỉ muốn đả kích Trương Dịch, cứu Đông Điện tập đoàn. Từ nay về sau bọn họ liền có thể kết thành công thủ đồng minh. Bức bách Trương Dịch không được lại dùng kỹ thuật đến uy hiếp bọn họ. Trương Dịch cười híp mắt nhìn lấy mấy người bọn hắn. Rui cùng Grimzy trong lòng nghĩ cái gì? Trương Dịch cũng là rõ rõ ràng ràng. Hôm nay mời mấy vị tới đây à? Nhưng thật ra là bởi vì Lý Kiện Hy tiên sinh cho ta gọi một cú điện thoại. Trương Dịch mở miệng, đối mấy người nói ra. Đồng thời Lý Kiện Hy cũng đối Trương Dịch gật đầu ra hiệu. Đích thật là Lý Kiện Hy dẫn đầu liên hệ Trương Dịch. Hàn Quốc người theo có lịch sử đến nay một mực làm theo lấy chuyện lớn chủ nghĩa. Biết mình thực lực hữu hạn, cho nên liền sẽ một mực ôm chặt một cái tráng kiện bắp đùi. Mà lần này Trương Dịch đối Đông Điện tập đoàn ra tay. Lý Kiện Hy cha con một phương diện lo lắng về sau chính mình cũng sẽ nhận tổn thất. Một phương diện khác, cũng có theo Trương Dịch kiếm bộn dự định, cho nên mới chủ động liên hệ Trương Dịch. Một bên bày tỏ lòng trung thành, một bên thăm dò Trương Dịch ý tứ. Trương Dịch cân nhắc đến, có dạng này tâm tư khẳng định không chỉ là Tứ Tinh tập đoàn một nhà. Còn lại chất bán dẫn tương quan xí nghiệp khẳng định đều có tương tự ý nghĩ. Cho nên hắn thì đem những này người đều mời đi qua. Chính là vì cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Ta biết, ta bán khống Đông Điện tập đoàn sự tình để trong lòng các ngươi đều vô cùng bối rối. Cảm thấy cái kế tiếp liền sẽ đến phiên chính mình đúng hay không? Rui cùng Grimzy liếc nhau một cái. Nhìn về phía Lý Kiện Hy thời điểm. Phát hiện tiểu tử này vậy mà thần thái tự nhiên tại cắt bò bít tết. Hai người có chút im lặng. Bất quá Krui vẫn là thản nhiên nói. Trương Dịch tiên sinh, người lần này cách làm hoàn toàn chính xác để cho chúng ta cảm thấy bất an. Dù sao dạng này tùy tiện tuyên bố giải trừ hợp tác. Sau đó bắt đầu chiếm trước hợp tác đồng bọn thị trường. Tại chúng ta xem ra là rất đáng sợ hành động. Chúng ta không cách nào xác nhận. Tương lai ngươi không sẽ đối với chúng ta như vậy thị trường khởi xướng tiến công. Grimzy cũng nhẹ gật đầu. Ta cùng Krui tiên sinh là giống nhau ý nghĩ. Trương Dịch run lên lông mày của chính mình. Cười nhạt một tiếng. Nói cũng đúng đâu. Hai vị lo lắng cũng không phải là không phải không có lý. Nhưng là các ngươi có một chút sai lầm. Hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì? Đó chính là các người đánh giá cao ta đối với cái gọi là chất bán dẫn thị trường hứng thú. Trương Dịch cười lớn lắc đầu. Rui không hiểu hỏi. Thế nhưng là nếu như người đối chất bán dẫn thị trường không có hứng thú. Vậy thì tại sao muốn cướp đoạt Đông Điện tập đoàn khách hàng đâu? Trương Dịch gõ bàn một cái nói. Mỉm cười hỏi. Rui tiên sinh. Các ngươi cao thống tập đoàn năm ngoái thông qua chip nghiệp vụ đã kiếm được bao nhiêu tiền? Rui giang tay ra, vô cùng thẳng thừng nói ra. Chúng ta tài báo vẫn luôn là công bố ra ngoài. Chip cái này cùng một chỗ. Chúng ta năm ngoái hết thảy đã kiếm được 132 ức đô la Mỹ. Đây là lãi dòng nhuận. Rui nói đến công ty lợi nhuận năng lực vẫn là vô cùng kiêu ngạo. Tù tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.